Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 251, số 2. Nhìn Cổ Vân đứng trước hỏa diễm bảng, tất cả mọi người cho rằng Cổ Vân điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Đánh cược 80 vạn khối linh thạch. Trước đó mặc dù hơn 300 vạn khối linh thạch mua đại lượng trai ngọc, nhưng dù sao mỗi một con trai lớn đều có một lần cơ hội. Mười mấy con linh bảng, xác suất đạt được linh châu lớn hơn một chút. Nhưng lần này, chỉ có một cơ hội, một khi thất bại, sẽ hoàn toàn không còn đồng nào. Hơn nữa trước mặt nhiều tu sĩ đánh cược như vậy, nếu như không đạt được gì, chắc chắn sẽ mất mặt. Mạc Thiên Uy đi tới, Cổ đạo hữu, hai viên linh châu này, ta 110 vạn khối linh thạch mua. Nhưng ta vẫn nhắc nhở đạo hữu, tốt nhất đừng tiếp tục mua con trai khổng lồ. Cổ Vân nhận lấy túi chữ vật của Mạc Thiên Uy, cười nói. Mạc sư huynh, ta thử lại lần nữa là được. Đối mặt với sự kiên quyết của Cổ Vân, Mạc Thiên Uy có vài phần bất đắc dĩ. Dù sao cũng là Cổ Vân tốn hao linh thạch của mình, hắn cũng không cách nào cưỡng ép ngăn cản. Nhưng, hắn không thể để tình thế này tiếp tục phát triển, càng không thể khiến cho tu sĩ khác mở ra bầu không khí của con trai khổng lồ. Bên trong Lục Đạo Tông không có nhiều trai lớn lắm, nhưng tông môn ngoại hải lại có vô số. Nhiều năm qua, số trai lớn chân quý rất nhiều, tuy khoảng cách có chút xa, nhưng chỉ cần những tu sĩ này động tâm tư, không phải là sẽ không đi mua. Một khi xảy ra chuyện như vậy, số lượng lớn linh thạch từ Lục Đạo Tông chảy sang tông môn khác là đáng sợ nhất. Sau khi thoáng trầm tư, Mạc Thiên Uy quyết định chèn ép loại tập tục này, bắt Cổ Vân tới giết gà dọa khỉ. Để cho mọi người nhìn thấy loại chỗ xấu của cược này, một loại thống khổ khó có thể thừa nhận. Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn linh thạch hóa thành hư không. Hỏa diễm bối này một khi mở ra, 80 vạn khối linh thạch trong nháy mắt hóa thành bụi, tiêu tán vô hình. Còn có cái gì có lực uy hiếp hơn so với loại chuyện này, để tu sĩ khác không dám đánh cược? Cổ đạo hữu, hỏa diễm bối này ngươi có thể mua, nhưng ta có một điều kiện, đó chính là ngươi phải mở ra ngay trước mặt mọi người, nếu không ta có quyền không bán hỏa diễm bảng này cho ngươi. Mạc Thiên Uy trầm giọng nói, nghe được lời ấy, Cổ Vân có chút không biết nói gì. Nhưng nếu Mạc Thiên Uy đã nói như vậy, nhất định có thể làm được. Nếu không mua, Cổ Vân lại lo lắng hỏa diễm bối này bị người khác mua đi, đây chính là thần lực nồng đậm. Đương nhiên, thần lực vô cùng đặc thù, những tu sĩ linh sư này căn bản không có khả năng nhận thấy được. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân gật gật đầu, nếu Mạc sư huynh đã nói vậy thì cũng chỉ đành như vậy. Cổ Vân đem túi chữ vật 80 vạn khối linh thạch giao cho Quách Trường Hữu, sau đó đi về phía hỏa diễm bối. 80 vạn khối linh thạch, mở ra ngay ở chỗ này. Có tu sĩ linh sư trong lòng không khỏi kích động, thậm chí dù sao mình mở ra còn phải khẩn trương. Đây cũng không phải số lượng nhỏ, một khi trong đó không có, vậy. Nếu mở ra linh châu hỏa thuộc tính, giá trị khẳng định không thấp, thọ nguyên của hỏa diễm bối này cũng không ngắn. Linh châu cực phẩm, không dễ dàng như vậy chứ. Có thể mở ra một viên linh châu hỏa thuộc tính 100 vạn khối linh thạch, đã là rất không tệ rồi. Trong lúc nhất thời, nói cái gì cũng có. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Cổ Vân. Mạc Thiên Uy thở dài một hơi. Cổ đạo hữu, 80 vạn khối linh thạch cũng không phải là con số nhỏ. Có lẽ ngươi có rất nhiều linh thạch, nhưng loại chuyện như mở chai ngọc, thật sự là quá mức xa vời. Đa tạ Mạc sư huynh nhắc nhở. Cổ Vân khách khí nói, khiến Mạc Thiên Uy không tiện nói thêm cái gì. Hắn nhìn quanh một vòng nói. Chư vị đạo hữu, Mạc mỗ ta so với các ngươi lớn hơn vài tuổi, sống lâu thêm vài năm, tại trong ấn tượng của ta, loại chuyện trai cỏ này là chuyện mạo hiểm nhất trong Tinh La Hải. Cho nên nhiều năm qua, trong tông chúng ta góp nhặt đại lượng trai lớn. Nguyên nhân này ta không nói mọi người cũng sẽ biết, các vị đạo hữu không nên bởi vì người nào đó may mắn khai thác được linh châu có giá trị cực cao mà động tâm tư đánh cuộc. Tiếp theo, Cổ đạo hữu cho rằng rất có thể con hỏa diễm bối trị giá 80 vạn khối linh thạch này không có vật gì. Ta hiện tại có thể làm chủ, chỉ cần cổ đạo hữu từ bỏ, 80 vạn khối linh thạch có thể trả lại cho ngươi, chuyện này, ta có thể đi các trưởng lão linh đan giải thích. Quách Trường Hữu cũng liên tục gật đầu, chuẩn bị tùy thời đem túi chữ vật trả lại. Cổ Vân làm sao nghe được những lời này, có linh châu hay không cũng không sao cả, thứ Cổ Vân muốn chỉ là thần lực nồng đậm trong đó. Ở trước mặt thần lực, linh thạch và linh châu có đáng là gì? Cổ Vân dùng thân thể thoáng ngăn trở tu sĩ khác, thân thể trong cơ thể đã chuẩn bị đầy đủ. Linh lực trong tay đột nhiên hóa thành lưỡi dao sắc bén, bắn thẳng vào trong con trai khổng lồ. Trong phút chốc, thần lực nồng đậm từ trong con trai khổng lồ tràn ra, Cổ Vân trong nháy mắt hút toàn bộ thần lực vào trong thần thể. Động tác này cực nhanh, gần như trong nháy mắt, căn bản không để cho người ta phát hiện được. Thần lực nồng đậm lập tức tràn vào trong thần thể của Cổ Vân. Mức độ nồng đậm của nó vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Lượng lớn thần lực cọ rửa thần thể của Cổ Vân, rất nhanh, thần thể đột phá cảnh giới thứ hai, tiếp tục tăng lên, không bao lâu, vậy mà đạt tới cảnh giới thứ ba. Một cảm giác hoàn toàn mới tràn vào trong cơ thể Cổ Vân. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn, một sự thay đổi hoàn toàn mới, Cổ Vân cảm nhận được thần thức của mình được tăng cường rất nhiều, thần thể thay đổi thân thể của Cổ Vân, khiến mỗi một sợi gân cốt của Cổ Vân đều hoàn thành thay đổi mới. Loại thay đổi này vượt xa tất cả những thay đổi mà Cổ Vân đã gặp trước đó. Thậm chí so với Cổ Vân ngưng tụ cảnh giới linh sư, còn phức tạp hơn nhiều, khiến thân thể biến hóa lớn hơn. Chỉnh thể của Cổ Vân cũng bắt đầu trở nên không giống. Cảm xúc đối với thần lực cũng trở nên không giống với lúc trước. Trước kia, Cổ Vân có thể cảm nhận được thần lực xung quanh, nhưng những thần lực này chỉ bắt nguồn từ các môi trường xung quanh, vô cùng mỏng manh, Cổ Vân chỉ có thể chậm rãi hấp thu. Nhưng hiện tại, Cổ Vân rõ ràng cảm nhận được, sự tồn tại của thần lực tuy rằng vẫn không thể hấp thu số lượng lớn, nhưng đã có sự khác biệt so với trước đó. Cổ Vân thậm chí có chút chờ mong, chờ sau khi thần lực của mình đạt tới cảnh giới thứ 10, chính mình sẽ phát sinh biến hóa to lớn như thế nào. Trong mắt các tu sĩ khác, Cổ Vân chỉ mở ra một cái miệng nhỏ của hỏa diễm bối, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Dù sao cũng là con trai khổng lồ mở ra trị giá 80 vạn khối linh thạch, những người khác cũng không tiện thúc giục, cũng không tiện hỏi thăm, đều vô cùng khẩn trương chờ đợi kết quả. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Cổ Vân cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Khe hở nhỏ như vậy, cũng không nhìn thấy có linh châu hay không. Rốt cuộc Cổ Vân đang làm gì, đây không phải là làm người ta tò mò sao? Ngay khi tất cả mọi người đều nghi hoặc khó hiểu, thậm chí có chút không kiên nhẫn, trên mặt Cổ Vân đột nhiên lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Còn có chuyện gì khiến người ta cao hứng hơn so với thu nạp đại lượng thần lực chứ? Về phần trong con trai lửa khổng lồ này có linh châu hay không, Cổ Vân căn bản không thèm để ý. Chờ sau khi Cổ Vân tỉnh ngộ lại, tự nhiên tiếp tục mở trai. Thọ nguyên của con trai càng lâu, linh lực càng mạnh, muốn mở ra cũng càng khó khăn. Cổ Vân sau khi thi triển ra không ít linh lực, toàn bộ con trai khổng lồ mới chậm rãi mở ra. Hỏa linh lực dày đặc trong nháy mắt phun ra, cái này không hề nghi ngờ, là một hỏa linh lực cực kỳ nồng đậm hỏa diễm bối. Hai cái vỏ trai hiện ra màu đỏ như máu, thịt trai thì là màu đỏ thắm. Trên thịt trai bao có một viên ngọc màu đỏ tròn vo, hỏa linh lực nồng hậu phát ra từ viên ngọc này. Hỏa linh châu cực phẩm, không đúng, là hỏa linh châu siêu cực phẩm. Trời ạ, ta chưa bao giờ thấy qua linh châu lớn như vậy, đây. Đây thật sự là một viên linh châu sao? Chân bảo hy thế, tuyệt đối là chân bảo hy thế, chỉ tiếc lại là một viên hỏa linh châu, nếu như là thủy linh châu thì giá trị chắc chắn không thể đo lường được. Một mảnh xôn xao, tất cả tu sĩ đều khiếp sợ. Đây tuyệt đối là một bảo vật chân quý khiến người ta thán phục không thôi. Mạc Thiên Uy sững sờ đứng tại chỗ, nhìn viên hỏa linh châu to lớn kia, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, có kích động, có hưng phấn, càng nhiều hơn là xấu hổ, phi thường lúng túng. Hắn cho rằng trong con trai khổng lồ này căn bản không có khả năng có linh châu xuất hiện. Thậm chí muốn cho Cổ Vân làm trái ngược điển hình, nhưng hiện tại, Cổ Vân vậy mà thật mở ra một viên linh châu, hơn nữa phẩm chất của linh châu này cực cao, căn bản không phải linh châu bình thường có thể đánh đồng. Đừng nói là Mạc Thiên Uy, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này. Cổ Vân cũng có mấy phần kinh ngạc, niềm vui ngoài ý muốn này quá lớn, đến cũng quá đột ngột. Cổ Vân đưa tay thu hỏa linh châu vào trong tay, một cỗ khí tức ôn nhuận mà lại dung hợp với khí tức hỏa linh trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Cổ Vân. Một cỗ linh lực phun trào trong cơ thể Cổ Vân, ủi mà lại thoải mái. Có linh châu này trên người, Cổ Vân tu luyện gần như có thể gấp bội. Đây tuyệt đối là bất kỳ linh thạch nào cũng không thể mua được. Cổ đạo hiếu, bán viên linh châu này sao? Giá bao nhiêu? Cổ đạo hiếu, viên linh châu này ngươi tính toán xử trí như thế nào, có nghĩ tới trao đổi bảo vật hay không? Rất nhanh, đã có không ít tu sĩ đi tới, muốn mua linh châu này. Mạc Thiên Uy tự nhiên không thể buông tha cơ hội này, hắn cố nén xấu hổ, vội vàng đi tới. Không ngờ cổ đạo hiếu vận khí tốt như vậy, ta nguyện ý bỏ ra 500 vạn khối linh thạch mua viên linh châu này. 500 vạn khối linh thạch, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Đây đâu chỉ là con số trên trời, quả thực là một con số xa không thể chạm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Những tu sĩ vốn định mua viên linh châu này, chỉ có thể lắc đầu từ bỏ, giá trị này, hoàn toàn không phải bọn họ có thể thừa nhận nổi. Ngoại trừ 500 vạn khối linh thạch này, ta còn nguyện ý lấy ra 3 kiện bảo vật, tùy ý cổ đạo hữu chọn lựa. Chư vị đạo hữu cũng đều rõ ràng, đồ cất giữ của ta vẫn tương đối phong phú. Lời này lập tức khiến cho anh động càng lớn hơn. 500 vạn khối linh thạch thế mà còn chưa đủ cộng thêm 3 kiện bảo vật. Mạc Thiên Huy có không ít bảo vật, hơn nữa phẩm chất tuyệt hảo, ở trong toàn bộ lục đạo tông đều xem như tiếng tăm lừng lẫy. 3 món bảo vật này, ít nhất cũng phải 1-200 vạn khối linh thạch. Tính như vậy, viên hỏa linh châu này lại có thể đạt tới giá trên trời điên cuồng 700 vạn khối linh thạch. Cái này ai có thể mua được? Cổ Vân lúc này đây liền kiếm lớn, coi như là tính cả trước đó lỗ hơn 200 vạn khối linh thạch, còn kiếm lời 500 vạn khối linh thạch. Linh thạch này tới quá dễ dàng, quá điên cuồng. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ, chỉ tiếc bọn họ không có dũng khí này. Con hỏa diễm bối này đã ở trong lục đạo tông không ít năm, gần như ai ai cũng biết, nhưng bọn họ đều không có phách lực mở ra hỏa diễm bối này. Ngay cả Mạc Thiên Uy vừa rồi còn đang một mực ngăn cản Cổ Vân, bởi vì hắn căn bản không coi trọng trong con trai khổng lồ này có thể xuất ra linh châu. Nếu sớm biết như thế, hắn chỉ sợ đã trực tiếp mua linh châu này. Chương 252, số 3, đa tạ Mạc sư huynh và chư vị đạo hữu yêu ái, tại hạ cũng là tu sĩ hỏa linh căn, viên hỏa linh châu này có ý nghĩa rất lớn với ta, tại hạ muốn giữ lại viên linh châu này. Cổ Vân chắp tay nói. Cổ Vân đã nói như vậy, những người khác cũng không tiện cưỡng cầu. Mạc Thiên Huy cũng gật gật đầu. Nếu cổ đạo hữu có ý này, vậy thì cất kỹ đi, nhưng nếu thật sự muốn bán bảo vật này, chỉ có thể bán ở trong lục đạo tông, nếu bán cho tông môn khác, cho dù vi phạm quy củ tông môn, cũng sẽ bị trách phạt. Đa tạ Mạc sư huynh nhắc nhở, ta nhất định sẽ chú ý. Một viên siêu cực phẩm linh châu như vậy xuất hiện, lập tức đưa tới không ít đề tài. Không ít tu sĩ đến chúc mừng, còn có không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ, toàn bộ tràng diện cực kỳ náo nhiệt. Nhưng Cổ Vân lại không tham dự vào trong đó, hắn chú ý tới sau khi thần thể của mình tiến vào cảnh giới thứ 3 thì xảy ra một số biến hóa kỳ dị. Trong đó thay đổi lớn nhất chính là sinh ra một loại trực giác đặc thù đối với thần lực xung quanh. Thần lực vốn phân tán thập phần hư vô, trong thần thức của Cổ Vân trở nên rõ ràng. Thần lực hơi nồng đậm một chút thì trở nên càng thêm có lực hấp dẫn. Cổ Vân không tự chủ được nhìn về phía một con trai xanh. Con trai xanh này chính là vừa rồi Quách Trường Hữu lấy ra cho tu sĩ họ Lưu. Giá cả 60 vạn khối linh thạch, tu sĩ họ Lưu không có nhiều linh thạch như vậy, đành phải coi như thôi. Nơi con trai khổng lồ này sinh ra tuy không nằm trong phạm vi mà Cổ Vân định ra, nhưng khoảng cách cũng không phải quá xa, cho nên vừa rồi Cổ Vân cũng có chút hứng thú với con trai khổng lồ này. Dù sao khu vực mà mình định ra cũng chỉ là một phạm vi đại khái, khoảng cách xa một chút chưa chắc không chứa đựng linh lực. Nhưng mà, vào lúc này, Cổ Vân hoàn toàn chắc chắn rằng, bên trong con trai khổng lồ này quả thực có chứa thần lực. Đây chính là sau khi thần thể của Cổ Vân tiến vào cảnh giới thứ 3 mới sinh ra biến hóa to lớn. Về phần 3 con trai khổng lồ kia, Cổ Vân chỉ quan sát một chút, cũng nhanh chóng xác định 3 con trai khổng lồ này không có chút thần lực nào. Phát hiện này khiến Cổ Vân có chút mừng rỡ. Nếu như sớm có phát hiện này, Cổ Vân cũng không cần tốn nhiều linh thạch như vậy, đi mua những con trai khổng lồ không chứa thần lực kia. Như vậy có thể tiết kiệm lượng lớn linh thạch. Hơn nữa, Cổ Vân còn chú ý tới mình chẳng những có thể cảm nhận được thần lực trong con trai khổng lồ, hơn nữa còn có thể dùng thần lực dò xét linh châu trong con trai khổng lồ. Chính là con trai xanh này, trong đó lại có một viên linh châu thuộc tính mộc cực phẩm, dựa theo linh châu thuộc tính kim mà Cổ Vân bán ra trước đó, giá ít nhất cũng phải 100 vạn viên linh thạch. Đối với linh thạch, Cổ Vân tuy rằng không kỳ vọng lớn, nhưng trong con trai khổng lồ này lại chứa thần lực, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng Cổ Vân lại có chút đau đầu, trên người mình không có linh thạch, viên siêu cực phẩm linh châu to bằng trứng ngỗng này, tự nhiên là không thể bán ra. Chẳng lẽ phải lấy ra một ít bảo vật cùng linh thảo trao đổi linh thạch? Trong lúc Cổ Vân đang suy tư, một tu sĩ mặc áo bào tím đi tới, hét lớn một tiếng nói. Con trai lớn này, ta muốn, cổ đạo hữu vận khí tốt như vậy, ta cũng muốn được nhờ. Nói xong, người này liền đi tới trước mặt con trai xanh kia. Cổ Vân dở khóc dở cười. Người này cũng biết chọn thật, 3 con trai lớn khác không chọn, nhất định phải chọn cái này. Phải làm sao mới ổn đây? Giờ phút này, Mạc Thiên Huy cũng không nói thêm gì nữa, dù sao vừa rồi Cổ Vân ở trước mặt hắn mở ra một viên siêu cực phẩm linh châu, còn có cái gì có sức thuyết phục hơn cái này sao? Sao hắn có thể ngăn cản tu sĩ khác mở chai? Cổ Vân vội vàng bước tới gần con trai khổng lồ, xem thử có thể dùng báu vật khác để trao đổi với con trai khổng lồ này không. Không nghĩ tới vị tu sĩ này không nói hai lời, liền thanh toán 60 vạn khối linh thạch, Cổ Vân muốn mua, đã không có khả năng. Tu sĩ này đoán chừng nhìn thấy Cổ Vân mở ra siêu cực phẩm linh châu, đột nhiên đầu nóng lên, nhất định phải mở một con trai lớn. Hoặc là người này căn bản không thiếu linh thạch. Bất kể như thế nào, Cổ Vân hẳn là không có cách nào nhổ răng cọp. Nhưng mà xích lại gần một chút, có lẽ có thể thu nạp được không ít thần lực phiêu tán. Đúng lúc này, tu sĩ áo bào tím kia lại đi tới trước mặt Cổ Vân, cung kính hành lễ nói. Cổ đạo hữu, tại Hạ Hà Tinh Hán, bước vào giới tu luyện nhiều năm như vậy, gần như không có bất kỳ cơ duyên nào, cũng từ đạt được bảo vật hiếm có gì. Ta muốn mời cổ đạo hữu giúp ta một việc, giúp ta mở ra con trai khổng lồ này. Nếu thật sự có thể mở ra Linh Châu, ta nguyện ý chia cho cổ đạo hữu một nửa giá trị của bản thân con trai. Hà Tinh Hán này vừa dứt lời, trong đám người truyền đến một mảnh tiếng cười. Trong linh bảng này có Linh Châu hay không, từ mấy ngàn năm trước đã xác định, chỉ là Hà Tinh Hán căn bản không tin số mệnh của mình, chỉ muốn lấy chút điềm lành mà thôi. Hà đạo hữu, nhất định phải mời cổ đạo hữu mở ra cho ngươi, nếu ngươi mở ra, bên trong tất nhiên không có vật gì. Hà đạo hữu, lấy khí vận của ngươi, linh bảng này cho ai mở cũng vô dụng, không bằng đưa cho ta. Hà đạo hữu, ngày thường nhìn không ra ngươi xa xỉ như thế nào, 60 vạn khối linh thạch, trong chớp mắt liền trôi theo dòng nước. Không ít tu sĩ nửa đùa nửa thật trêu ghẹo nói. Châm chọc khiêu khích cũng không ít, Cổ Vân nhìn ra, những tu sĩ này cũng không tính là 10 phần hòa thuận. Dù sao lục đạo tông chia làm 6 môn, giữa 6 môn vẫn còn có chút ngăn cách. Trong mắt Hà Tinh Hán lóe lên hàn quang, tại hạ muốn làm cái gì, còn không cần các ngươi đến giáo dục ta. Ta tin tưởng cổ đạo hữu nhất định có thể mở ra Linh Châu. Đối với câu nói này, Cổ Vân không có bất kỳ ý kiến gì. Bởi vì Cổ Vân dùng thần lực đã có thể phát giác được Linh Châu trong đó, thậm chí có thể biết được phẩm chất của Linh Châu này. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không cự tuyệt đề nghị của Hà Tinh Hán, đồng thời mở ra con trai khổng lồ, Cổ Vân có thể thu nạp thần lực trong đó, về phần phân cho linh thạch của mình, Cổ Vân ngược lại không thèm để ý. Nếu Hà đạo hữu cố ý như thế, cổ đạo hữu cũng không nên chối từ. Mạc Thiên Huy cũng phụ họa nói, tuy nói Mạc Thiên Huy không có ấn tượng xấu gì với Cổ Vân, cũng không có ác ý gì. Nhưng mà Cổ Vân bắt đầu ví dụ hỏa diễm bối thành công, mang đến cho các tu sĩ quá nhiều ý tưởng một đêm chợt giàu. Ví dụ như Hà Tinh Hán này, một người ngày thường rất tiết kiệm, vậy mà chịu bỏ ra 60 vạn khối linh thạch mở chai. Cho nên, Mạc Thiên Huy dự định để Cổ Vân mở lại một lần, lần này nếu không mở ra được, đương nhiên là bình thường. Hơn nữa điều này cũng có thể chứng minh, mở ra con trai lớn, phần lớn là lỗ vốn. Lấy toàn bộ con trai khổng lồ trong cửa hàng ra, ngoại trừ 4 con trai khổng lồ còn lại, trước đó Cổ Vân mở ra không ít trai khổng lồ. Nhưng lợi ích lại không nhiều, căn bản là mất cả chỉ lẫn trài. Về phần hỏa diễm bối này, Mạc Thiên Huy vẫn cho rằng đây hoàn toàn thuộc về phạm trù vận khí. Nếu Hà đạo hữu và Mạc sư huynh đều mở miệng, ta cũng không thể chối từ nữa. Cổ Vân cười nói, Hà đạo hữu, ta đã nói trước, nếu trong đó không có Linh Châu, đạo hữu ngàn vạn lần không nên trách tội ta. Hà Tinh Hán cười ha ha ha nói, cổ đạo hữu nói đùa, kỳ thật bên trong linh bảng này có Linh Châu hay không đã tồn tại rất lâu. Đương nhiên cùng cổ đạo hữu không có quan hệ gì. Ta chỉ là mượn khí vận của cổ đạo hữu mà thôi. Cổ đạo hữu yên tâm, nếu không có Linh Châu, tại hạ tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi, nhưng một khi có Linh Châu, chắc chắn sẽ thực hiện hứa hẹn trước đó. Có thể nhìn ra, Hà Tinh Hán cũng không phải là một người ngu dốt, kỳ thật khí vận là một cách nói, khả năng lớn hơn là hắn muốn kết giao với Cổ Vân. Cổ Vân tuổi tác không lớn, bán ra xa xỉ, tuy nói hiện tại vừa mới gia nhập lục đạo tông, không có địa vị gì, nhưng nói không chừng ở nội hải là đệ tử thế gia, địa vị không nhỏ. Nếu có thể kết giao với người này, đối với Hà Tinh Hán cũng có lợi thật lớn. Ở ngoại hải phiêu bạt nhiều năm như vậy, Hà Tinh Hán vẫn muốn trở lại nội hải, an tâm tu luyện, đây kỳ thật cũng là ý nghĩ của rất nhiều tu sĩ ngoại hải, nhưng mà đảo nhỏ nội hải có linh lực, phần lớn đều bị tông môn khác chiếm cứ. Làm một tu sĩ cảnh giới linh sư hậu kỳ, cũng rất khó được một tông môn nhanh chóng tiếp nhận, cho nên quen biết mấy hảo hữu, tự nhiên là biện pháp tương đối tốt. Nếu Hà đạo hữu nói như vậy, tại hạ liền thử một lần. Cổ Vân mỉm cười, đứng trước con trai khổng lồ. Những tu sĩ khác cũng đều tập trung quan sát, kỳ thật bọn hắn cũng hết sức chờ mong, nếu trong con trai khổng lồ này không có vật gì thì cũng là bình thường. nhưng trong lòng mỗi người đều có một phần chờ mong. Mà một khi con trai khổng lồ này mở ra cực phẩm Linh Châu, nhất định sẽ gây ra oanh động cực lớn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hai con trai khổng lồ liên tục có Linh Châu nở ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Lần này, Cổ Vân ra tay vô cùng quyết đoán, mở ra một cái miệng nhỏ rồi nhanh chóng hút lấy thần lực bên trong, quá trình này diễn ra rất nhanh. Sau đó, con trai khổng lồ mới mở ra từng chút một. Một loại mùi hương mộc linh từ trong con trai khổng lồ phát ra. Nương theo mùi hương mộc linh nồng đậm, con trai khổng lồ một phân thành hai. Linh Châu cực phẩm, có mấy tu sĩ hô lên. Trong con trai khổng lồ này cũng có một viên Linh Châu, toàn thân màu xanh biếc, lớn chừng quả trứng gà, không thể nghi ngờ, đây là một viên Linh Châu thuộc tính mộc cực phẩm. So với kim Linh Châu giá trị cao hơn một chút, có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được. Mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ sợ cả đời này bọn họ cũng không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai con trai khổng lồ liên tiếp mở ra Linh Châu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được đây là sự thực. Mạc Thiên Uy lắc đầu liên tục, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, tất cả những gì hắn nói trước đó, giống như nói nhảm. Cái gì mà trai lớn mở Linh Châu hư vô mờ mịt, nghiễm nhiên là một bàn tay đánh vào trên mặt mình. Hai con trai khổng lồ liên tiếp mở ra Linh Châu cực phẩm, chính là chứng cứ tốt nhất. Chúc mừng Hà Đạo Hữu. Hà Đạo Hữu lần này cược tăng, cho dù phân cho Cổ Đạo Hữu một nửa, cũng là kiếm lời lớn. Hà Đạo Hữu, người có ý bán viên mộc Linh Châu này không? Trong lúc nhất thời, Hà Tinh Hán tụ lại 4-5 tu sĩ. Hà Tinh Hán nhất chắp tay nói tạ, sau đó cung kính thi lễ với Cổ Vân. Khí vận của Cổ Đạo Hữu tốt như vậy, để cho ta cũng chiếm hết tiện nghi, đa tạ Cổ Đạo Hữu. Hà Đạo Hữu khách khí, ta chỉ là tiện tay mà thôi, ngược lại ánh mắt Hà Đạo Hữu không tệ, liếc mắt một cái là có thể nhìn trúng một viên cực phẩm Linh Châu cự bạc, mà ta mở nhiều trai lớn như vậy, thu hoạch cũng bất quá chỉ như thế mà thôi. Ha ha ha ha, Hà Tinh Hán lòng tràn đầy vui mừng, lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Cổ Vân. Cổ Đạo Hữu, mộc Linh Châu này giá cả hơi đắt, ta dựa theo 110 vạn khối linh thạch mà tính, khấu trừ tiền vốn, cho ngươi 20 vạn khối linh thạch. Xem như thực hiện ước định của tại hạ. Chương 253, cơ hội cuối, Cổ Vân cười nhận lấy linh thạch của Hà Tinh Hán, tuy rằng 20 vạn linh thạch không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức khiến Cổ Vân không có đồng nào. Hơn nữa Hà Tinh Hán có ý lấy lòng, Cổ Vân cũng không muốn từ chối. Hà Tinh Hán chắp tay nói, chư vị đạo hữu, viên Linh Châu thuộc tính mộc này rất có tác dụng với ta, tại hạ sẽ không bán. Coi như là dùng 110 vạn khối linh thạch mua một viên mộc Linh Châu cực phẩm, cũng kiếm lời lớn, huống chi, Hà Tinh Hán căn bản không có tốn hao nhiều linh thạch như vậy. Những người khác cũng tựa hồ biết kết quả này, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, nếu đổi lại bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn không bán. Đây là của ta, cái này thuộc về ta, một cái cuối cùng thuộc về ta. Gần như trong nháy mắt, ba con trai khổng lồ còn lại đều có chủ nhân của mình. Thậm chí còn có một số tu sĩ căn bản không kịp phản ứng. Từ lúc nào, con trai lớn lại biến thành hàng bán chạy rồi. Mạc Thiên Uy cười khổ lắc đầu, hắn còn có thể nói cái gì? Trong lòng hắn rất muốn ba con trai khổng lồ này không thu hoạch được gì, cũng không phải hắn chậm trễ với ba tu sĩ này, mà là hắn đã dự cảm được, nếu mở trai khổng lồ biến thành một loại trào lưu, nhất định sẽ tiêu tốn rất nhiều linh thạch của các tu sĩ. Ba con trai khổng lồ này cũng có giá trị không nhỏ, đều là 60 vạn linh thạch. Cổ Vân không có hứng thú lớn với ba con trai khổng lồ này, dù sao trong con trai khổng lồ này cũng không có thần lực. Đương nhiên, bởi vì không có thần lực, Cổ Vân cũng không rõ trong đó có Linh Châu hay không. Ba người này cũng không mời Cổ Vân mở trai, mà là từng người nóng lòng muốn thử. Vừa rồi nhìn thấy Cổ Vân mở liền hai con trai lớn, đều có thu hoạch lớn, trong lòng bọn họ đã có chút không chịu nổi, thanh toán linh thạch xong, một gã tu sĩ trong đó lập tức mở trai. Có Linh Châu, có người hô to một tiếng, bất quá mọi người rất nhanh liền trầm mặc lại, đích thật là có một viên Linh Châu, nhưng mà phẩm chất của Linh Châu này tương đối bình thường, ước chừng chỉ có giá trị 30 vạn linh thạch, vị tu sĩ này trực tiếp hao tổn 30 vạn khối linh thạch, đối với đại bộ phận linh sư mà nói, cũng không phải con số nhỏ. Mọi người đưa mắt nhìn về phía vị tu sĩ thứ hai, hắn tương đối do dự, trầm tư một lúc, sau đó mở con trai lớn ra. Một đạo quang hoa chói mắt từ trong thịt trai ngọc hiện ra. Linh Châu năm màu, dĩ nhiên là ngũ sắc Linh Châu. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua. Trong con trai khổng lồ, không ngờ lại là một viên ngũ sắc Linh Châu vô cùng hiếm thấy, năm loại quang hoa lóng lánh, linh lực bức người. Tu sĩ mở trai cũng sững sờ tại chỗ, hắn cũng không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy. Vừa rồi một khắc cuối cùng, hắn cắn răng một cái, ôm ý nghĩ không mở ra được bất kỳ linh châu nào, sự xuất hiện của viên ngũ thải linh châu này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy nói viên ngũ thải linh châu này phẩm chất không tính là quá cao, nhưng dù sao cũng là ngũ thải linh châu hiếm thấy, toàn bộ ngoại tinh hải cũng không thấy nhiều, cho nên giá cả cũng không rẻ, ít nhất cũng có thể bán được 200 vạn khối linh thạch. So sánh với giá trị của con trai khổng lồ 60 vạn khối linh thạch, đây có thể nói là kiếm lời lớn. Thu ngũ thải linh châu vào trong tay, cảm thụ được linh lực của ngũ thải linh châu, khóe miệng tu sĩ này sắp nứt đến lỗ tai rồi. Đây chỉ sợ là bảo vật có giá trị cao nhất mà hắn làm ra từ khi tiến vào ngoại tinh hải tới nay. Chư vị đạo hữu, các ngươi không cần hỏi, ngũ sắc linh châu này của ta cũng không có tính toán bán ra. Tu sĩ cố nén nụ cười trên mặt nói. Những người khác chỉ có thể hâm mộ nhìn nhiều một chút, cho dù là Cổ Vân cũng nhìn nhiều hơn một chút. Ngũ thải linh châu chính là một trong những chân bảo hiếm thấy nhất trong linh châu, cực kỳ hiếm có. Con trai khổng lồ có thể sinh ra ngũ thải linh châu, hẳn là trong quá trình sinh trưởng, trải qua một ít biến đổi lớn, hoàn cảnh linh lực chung quanh phát sinh nhiều lần thay đổi, mà ở trong loại thay đổi này, con trai khổng lồ còn có thể sống sót, tích tụ nhiều loại linh lực. Huống chi, xác suất con trai khổng lồ có thể sinh ra linh châu vốn đã rất thấp, xác suất sinh ra ngũ thải linh châu càng thấp. Đối với tu sĩ mà nói, ngũ thải linh châu ngưng tụ 5 loại linh lực tinh hoa, sinh ra một loại linh lực đặc thù, làm cho nó càng dễ dàng được tu sĩ tiếp nhận. Thậm chí có tin đồn, lúc luyện đan, nếu có thể dùng ngũ thải linh châu làm kíp nổ, sẽ sinh ra hiệu quả cực cao. Mặt khác, lúc bố trí trận pháp, ngũ thải linh châu làm mắt trận, có thể đồng thời điều khiển nhiều trận pháp linh lực khác nhau, cái này gần như là không có cách nào thay thế. Hai con trai khổng lồ mở ra xong, tuy rằng là người đầu tiên có chút lỗ vốn, nhưng dù sao cũng đã khai thác ra linh châu. Thứ hai là ngũ thải linh châu nghịch thiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía chủ nhân của linh châu thứ ba. Người này ước chừng 40-50 tuổi, khuôn mặt thoạt nhìn có chút già nua, Cổ Vân đối với người này ngược lại có chút ấn tượng, hắn cũng là tu sĩ linh thảo môn, gọi là Tàng Nam, cũng coi là lão nhân linh thảo môn. Cổ Vân nghe nói, người này từ trước đến nay không tranh quyền thế, từ khi đi vào linh thảo môn, gần như không hề rời khỏi hải vực của Lục Đạo Tông, càng không cần phải nói ra ngoài bắt hải thú. Hơn nữa tính cách của người này không thích giao lưu với những người khác, cho nên Cổ Vân chỉ có vài phần ấn tượng với hắn, không có bất kỳ lui tới nào. Dựa theo tài sản của người này, mua 60 vạn khối linh thạch con trai khổng lồ, hẳn không phải là một chuyện dễ dàng. Xem ra, hắn cũng bị Cổ Vân vừa rồi mở trai hấp dẫn. Con trai khổng lồ Tàng đạo hữu, ta không coi trọng. Đúng vậy, Lục Đạo Tông chúng ta tổng cộng mới có mấy con trai lớn, lần này đều bị mở hết rồi, những linh châu này cũng không tính là ít. Hơn nữa vừa rồi 4 con trai khổng lồ liên tiếp xuất hiện linh châu, cái cuối cùng này tỷ lệ xuất hiện linh châu quá thấp. Nếu con trai khổng lồ này mở ra linh châu, ta lập tức ra ngoài mua con trai khổng lồ. Chẳng lẽ trước đó mọi người đều nói con trai khổng lồ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có mở linh châu hay không đều là giả. Hôm nay tổng cộng mới mở mấy con trai lớn, mỗi con đều có linh châu, hơn nữa đều có giá trị xa xỉ. Mạc Thiên Uy nghe nói như thế, có chút bất đắc dĩ. Giờ phút này, hắn chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên. Kỳ thật Mạc Thiên Uy tin tưởng, hôm nay chỉ là một cái trùng hợp, tuyệt đối trùng hợp. Phải biết, Cổ Vân mua nhiều chai ngọc như vậy, cũng không mở ra được mấy viên linh châu, những chai ngọc lớn phía sau này, làm sao có thể mỗi người đều có linh châu. Tuy nhiên, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Mạc Thiên Uy lại dâng lên một ý nghĩ khiến chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng muốn mở chai lớn, hơn nữa loại ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt. Mạc Thiên Uy tu luyện nhiều năm như vậy, gần như bước vào cảnh giới linh đan, tự chủ rất mạnh. Nhưng đối mặt với từng con trai khổng lồ mở ra linh châu, nói không động lòng là không có khả năng. Vào thời khắc mấu chốt tiến giai cảnh giới linh đan, Mạc Thiên Uy đang luyện chế một loại đan dược cực kỳ đặc thù, loại đan dược này cần ngưng tụ đại lượng linh lực, giúp hắn đột phá bình cảnh. Mạc Thiên Uy tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới linh đan một chút. Một bước nhỏ, dựa vào không phải kết kim đan, dù sao kết kim đan quá khó tìm. Phương pháp mà Mạc Thiên Uy sử dụng là khổ tu dài đến trăm năm, từng chút một tích xúc linh lực, cường đại linh cơ của mình. Thông qua phục dụng đại lượng bảo vật, cuối cùng khiến linh cơ trong cơ thể mình trở nên dị thường nồng hậu, cuối cùng ngưng tụ thành hình thức ban đầu của linh đan. Biện pháp này cực kỳ hao phí thời gian, nhưng cũng là cách làm của đại bộ phận linh sư. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt tiến giai cảnh giới linh đan, Mạc Thiên Uy khát vọng đối với thiên linh địa bảo là cực lớn. Đặc biệt là linh châu, loại chân bảo ẩn chứa lượng lớn linh lực này. Mà loại bảo vật như linh châu này, lại không phải bảo vật bình thường, không phải có linh thạch là có thể mua được. Mấy viên linh châu trước đó đều bị các tu sĩ khác giữ lại, căn bản sẽ không bán ra. Hơn nữa, thân gia của Mạc Thiên Uy cũng không tính là đặc biệt phong phú, hắn có thể tiêu phí giá cao mua linh châu, nhưng số lượng cũng có hạn, không có khả năng muốn mua thì mua, huống chi, rất nhiều linh châu không phải hắn muốn mua là có thể mua được. Mở ra con trai lớn, tự nhiên trở thành một lựa chọn. Khi ý thức được trong lòng có ý nghĩ này, Mạc Thiên Uy cũng cười. Vừa nãy hắn vẫn ngăn cản người khác mở ra con trai lớn, ngăn cản Cổ Vân, muốn khiến Cổ Vân thất bại, để cảnh cáo những tu sĩ khác. Nhưng đến bây giờ, ngay cả hắn cũng muốn mở ra con trai lớn, huống chi những tu sĩ khác. Mạc Thiên Uy lắc đầu, lúc này, chủ nhân của con trai khổng lồ thứ ba đột nhiên mở miệng nói. Con trai lớn này, ta không muốn nữa, 70 vạn khối linh thạch, không biết vị đạo hữu nào có ý. 70 vạn khối linh thạch, tất cả mọi người nhíu mày, con trai khổng lồ vốn giá trị 60 vạn khối linh thạch này, vậy mà đạt tới 70 vạn khối. Tam đạo hữu cũng tính là tinh diệu, vừa chuyển tay đã kiếm lời 10 vạn khối linh thạch. Tam đạo hữu quả nhiên biết tính toán, chúng ta mặc cảm. Ta thấy trong con trai khổng lồ này căn bản không có linh châu, phía trước đã mở hết linh châu rồi, làm sao có thể có nhiều con trai khổng lồ như vậy được. Ta ngược lại cảm thấy, con trai khổng lồ này có tỷ lệ có linh châu rất lớn, hôm nay khí vận không tệ. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi thích hợp, ngươi đi mở ra. Chuyện ngoài ý muốn này, để các tu sĩ lần nữa tranh luận. Bất quá, vẫn có không ít tu sĩ rất có hứng thú đối với con trai khổng lồ này, mặc dù tăng giá 10 vạn khối linh thạch, cũng khó có thể triệt tiêu nhiệt tình của những tu sĩ này. Thật ra trong lòng Mạc Thiên Uy cũng nóng lòng muốn thử, thật ra hắn không muốn làm như vậy, nhưng loại xúc động trong đáy lòng kia, khiến chính hắn cũng không thể cự tuyệt. Cuối cùng, Mạc Thiên Uy vẫn áp chế xúc động này xuống. Nếu như hắn thật sự ra tay, chẳng phải là đánh mặt mình, vừa rồi một mực để cho người khác không nên mở linh châu, chính mình ngược lại tiêu phí cao như vậy mua con trai lớn. Nếu mở ra, chịu vài câu nghị luận sau lưng thì cũng thôi đi, nhưng nếu mở không ra, Mạc Thiên Uy mất hết mặt mũi. Ta muốn, không phải là 70 vạn khối linh thạch sao? Liều mạng, ta cũng không tin, vận khí của ta kém hơn so với các đạo hữu khác. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi. Dâu quai nón xồm xoàm, vô cùng thô kệch. Tôn đạo hữu, ngươi còn mở trai lớn, ngươi quên chuyện mở trai lớn 10 năm trước, một tu sĩ vội vàng khuyên nhủ. Tôn Vô Vân, ngươi lại còn dám mở trai lớn, ngươi chẳng lẽ đã quên hứa hẹn lúc trước với ta sao? Một nữ tu không biết đi ra từ chỗ nào, tu vi bất quá chỉ là linh sư trung kỳ. Xem bộ dáng tức giận của hắn, hẳn là đạo lữ của Tôn Vô Vân. Ta, sắc mặt Tôn Vô Vân thay đổi, thật lâu sau mới nói. Ngọc Nhi, ta nhớ ta đã từng hứa hẹn, ta sẽ không bao giờ mở ra con trai lớn nữa, nhưng nếu trong con trai lớn thủy thuộc tính này có thể mở ra một viên thủy linh châu, đối với tu luyện của ngươi sẽ có lợi rất lớn, có thể trợ giúp ngươi tiến giai linh sư hậu kỳ. Ta chỉ muốn đánh cược một lần cuối cùng, ta thừa nhận ta không có quá nhiều năng lực, không săn giết được yêu thú gì, nhưng điều ta có thể làm, chỉ có những thứ này. Chương 254, Lục Đạo Cảnh Trung. Tôn Vô Vân vẻ mặt ngưng trọng, xem ra tâm ý của hắn đã quyết, căn bản sẽ không dao động. Mà đạo lữ của hắn nghe được lời ấy, cũng một câu đều nói không nên lời. Đối với bọn họ mà nói, 70 vạn khối linh thạch, đích xác không phải là một con số nhỏ, cần phải tích góp rất lâu, nhưng vì nàng có thể tiến giai linh sư hậu kỳ, Tôn Vô Vân dứt khoát lấy ra 70 vạn khối linh thạch này, thậm chí còn ruồng bỏ hứa hẹn của mình lúc đó. Một lần cuối cùng, ta chỉ muốn một lần cuối cùng. Tôn Vô Vân cắn chặt răng. Đây quả thực là một trận đánh cược, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Không ít tu sĩ thần sắc đều biến đổi, tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi lần này thất bại, Tôn Vô Vân chỉ sợ không có cơ hội xoay người, ngoại trừ tiến vào Hắc Hải ra, chỉ sợ trong thời gian ngắn, lại khó gom góp nhiều linh thạch như vậy. Mà nguy hiểm tiến vào Hắc Hải, là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý, cũng không dám tưởng tượng. Cổ đạo hữu, có thể mượn ngài một chút lực lượng không? Tôn Vô Vân cung kính thi lễ với Cổ Vân. Tôn đạo hữu quá khách khí, chúng ta đều là người đồng tông, đạo hữu nếu có bất kỳ nhu cầu gì, cứ việc nói tên là được, tại hạ nhất định sẽ cố hết sức. Cổ Vân chắp tay nói, ta muốn mượn khí vận của cổ đạo hữu dùng một lát, hy vọng cổ đạo hữu có thể rót một đạo linh lực lên người ta. Kỳ thực, rót vào một đạo linh lực, đối với tu sĩ cảnh giới bực này mà nói, căn bản không dùng được, đây thuần túy là một loại an ủi tâm lý mà thôi. Cổ Vân cũng nhìn ra Tôn Vô Vân đang bất an, trong lòng hắn cực kỳ thấp thỏm, trận tiền đặt cược này đối với hắn mà nói, có thể là quá lớn. Những tu sĩ khác châm chọc nhìn thấy cảnh này, cũng đều ngậm miệng không nói. Mạc Thiên Uy thở dài một hơi, hắn rất muốn ra tay, mua lại con trai lớn này thế nhưng cân nhắc tới các nguyên nhân khác nhau, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ kế hoạch này. Tôn Vô Vân đứng trước con trai khổng lồ, hít sâu một hơi. Linh lực của bản thân và linh lực của Cổ Vân hóa thành một lưỡi dao sắc bén, lập tức chui vào trong khe hở của con trai khổng lồ. Trong chốc lát, một cỗ khí tức thanh linh đập vào mặt. Từ trong con trai khổng lồ mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng, một cỗ linh châu màu trắng bạc, lớn chừng quả trứng gà, đang nằm ở trong đó. Thủy linh châu cực phẩm, thật sự mở ra được, thật sự mở ra. Khó có thể tin, quả thực khó có thể tin. Điều đó không có khả năng, hôm nay tất cả con trai khổng lồ đều mở ra linh châu. Trong đám người giống như nổ tung, tất cả mọi người không thể tin được. Từ sau khi Cổ Vân mở ra hỏa diễm bối, tất cả con trai đều mở ra linh châu, ngoại trừ một viên linh châu trị giá 30 vạn khối linh thạch ra, những linh châu khác đều có giá trị cực cao, vượt xa giá trị của con trai khổng lồ. Hơn nữa liên tục không ngừng, loại kỳ cảnh này, chỉ sợ chưa bao giờ xuất hiện trong toàn bộ Tinh La Hải. Mạc Thiên Uy kinh ngạc đứng tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn tất cả những thứ này. Nói thật, trước khi mở trai, hắn đã từng động lòng, do dự. Mà bây giờ, trong lòng hắn tràn đầy hối hận, nếu như hắn sớm ra tay một chút, linh châu này có khả năng chính là của hắn. Rất hiển nhiên, linh châu của Tôn Vô Vân là không có khả năng bán ra, hắn ra giá cao hơn nữa cũng không có khả năng. Con trai khổng lồ, thật sự dễ dàng mở ra linh châu như vậy sao? Tất cả tu sĩ đều đang suy nghĩ vấn đề này. Mặc kệ thân gia bao nhiêu, tất cả tu sĩ đều đang cân nhắc, nếu như mình có đủ dũng khí, chủ nhân của linh châu này, nói không chừng chính là mình. Nếu như tu sĩ họ Lưu kia không đi, hiện tại chỉ sợ đã hối hận vô cùng. Vô luận hắn chọn linh bạc nào, đều sẽ mở ra linh châu. Ngoại trừ linh châu 30 vạn khối linh thạch kia ra, những con trai khổng lồ khác đều có giá trị gấp mấy lần. Tôn Vô Vân cao hứng bừng bừng rời đi, tu sĩ khác cũng đều rời đi, mỗi người đều mang tâm tư, bất quá hôm nay rung động, đối với tất cả mọi người đều là như nhau. Mạc Thiên Huy cũng yên lặng rời đi, hắn suy nghĩ mình có nên ra ngoài mua một ít chai lớn hay không. Hôm nay rung động thật sự là quá lớn, đối với những tu sĩ linh sư này đã tạo thành trùng kích cực lớn, bọn họ có lẽ cần suy nghĩ thật kỹ một chút về tin đồn về con trai khổng lồ. Đa tạ cổ đạo hữu, Hà Tinh Hán không vội vã rời đi, sau khi các tu sĩ khác rời đi, chắp tay hướng Cổ Vân nói lời cảm tạ. Cổ Vân cũng đáp lễ, Hà đạo hữu đã dùng linh thạch cảm ơn, tại hạ ngược lại có chút xấu hổ, ta cất chứa một ít linh tử, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Nếu Hà Tinh Hán có ý kết giao, Cổ Vân cũng vui vẻ kết giao thêm một đạo hữu. Đi vào ngoại tinh hải, Cổ Vân biết được ở Lục Đạo Tông, cũng chỉ là mấy tu sĩ linh sư sơ kỳ, tu vi của những người này không cao, hiểu biết đối với ngoại tinh hải tự nhiên không nhiều lắm. Tu sĩ linh sư hậu kỳ tu vi cao thâm như Hà Tinh Hán có lẽ có thể trợ giúp Cổ Vân hiểu rõ Lục Đạo Tông nhanh hơn. Cổ đạo hữu thậm chí có cực phẩm linh tử, vậy tại hạ nhất định phải đăng môn bái phỏng rồi. Hà Tinh Hán nghe vậy trong mắt lóe lên tinh quang, cười ha ha ha. Không bao lâu sau, bên trong lầu các của Cổ Vân. Cổ Vân và Hà Tinh Hán ngồi đối diện nhau, nhìn linh tử trong chén óng ánh long lanh, xanh biếc đã giạt rào, ánh mắt Hà Tinh Hán lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Hắn không nghĩ tới Cổ Vân lại xuất ra loại cực phẩm linh tử này để tiếp khách. Phải biết rằng, giá trị của linh tử này cũng không nhỏ, uống một ngụm có thể lập tức bổ sung đại lượng linh lực. Nếu là người bình thường có được, tất nhiên coi như chân bảo, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể lấy ra. Sau khi uống mấy chén linh tử, hai người cũng từ từ trở nên quen thuộc. Hà Tinh Hán chủ động nói, nghe nói cổ đạo hữu vừa mới đi tới ngoại tinh hải, chẳng lẽ là vì tìm kiếm linh thảo luyện chế kết kim đan? Cổ Vân cũng che giấu, gật đầu nói, đúng là như thế, ta là vì mấy loại linh quả mà đến, bất quá những linh quả này thập phần khó tìm, chỉ sợ không phải dễ dàng đạt được như vậy. Hà Tinh Hán gật gật đầu nói, những năm này, rất nhiều chân bảo xác thực khó tìm. Lục Đạo Tông không phải Lục Đạo Tông trước kia, tuy nơi này có không ít bảo vật, nhưng không chịu nổi lục môn tranh đoạt, rất nhiều linh thảo chưa thành thục đều bị hái xuống, thật sự là quá đáng tiếc. Cổ Vân cũng biết việc này, gật đầu nói, đúng là như thế, lúc trước các tiền bối Lục Đạo Tông chọn vị trí này, vốn là để cho đệ tử Lục Đạo Tông có thể dễ dàng hái được linh thảo, lại không nghĩ rằng lại có kết quả như thế này, chẳng lẽ các tiền bối linh đan mặc kệ chuyện này sao? Hà Tinh Hán lắc đầu nói, các tiền bối linh đan bận rộn tu luyện của mình, nơi nào sẽ quản những chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa bản thân Lục Đạo Tông cũng không phải là tông môn có truyền thừa gì, chỉ là các tiểu đoàn thể tạm thời tụ tập cùng một chỗ mà thôi. Lúc đạo hữu gia nhập Lục Đạo Tông cũng chú ý tới, căn bản không có ai hỏi lai lịch và xuất thân của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý là có thể gia nhập Lục Đạo Tông. Những năm gần đây, các tu sĩ linh đan căn bản không quản những thứ này, lục môn cũng từ từ rời rạc, không người quản lý, giống như năm bè bảy mảng, từng người làm theo ý mình. Ai còn nhớ rõ quy củ của Lục Đạo Tông? Lục Đạo Tông còn có quy củ, Cổ Vân nghi hoặc nói. Đương nhiên là có quy củ, nhớ rõ năm đó khi ta nhập môn, còn đặc biệt học tập quy củ này. Hiện tại căn bản không có ai nhắc tới quy củ này. Nhưng quy củ này cũng có chỗ tốt. Lục Đạo Tông chia hải vực làm 6 bộ phận, phân cho 6 tông môn. Mỗi tông môn không được vượt qua, mọi người chẳng những có thể thu thập linh thảo, bắt giết yêu thú, càng có thể tự mình đào tạo. Nào giống như hiện tại, đệ tử của các tông môn căn bản không quản là hải vực của ai, phàm là nhìn thấy bảo vật, mặc kệ có thành thục hay không, ngắt lấy hết thảy, ngay cả mầm non linh thảo cấp thấp nhất cũng hái đi. Kết quả này khiến linh thảo linh mục càng ngày càng ít. Ta thấy Lục Đạo Tông sẽ biến thành một nơi hoang vu mất. Hà Tinh Hán thở dài một hơi, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng cũng không sao cả, kỳ thật đối với chúng ta mà nói, xung quanh căn bản không có bảo vật gì đáng giá để tìm kiếm, những đệ tử cấp thấp kia, giống như châu chấu, mỗi ngày đều quét dọn mấy lần, thiên địa linh bảo vừa mới mọc ra, cũng bị bọn họ phá hỏng mất. Nếu muốn lấy được bảo vật chân chính thì phải tiến vào Hắc Hải. Hắc Hải, Cổ Vân có chút nghi hoặc, mong Hà Đạo Hữu giải thích nghi hoặc cho ta. Hắc Hải là một hải vực vô cùng đặc thù, nước biển có màu đen như mực nước. Trong Hắc Hải có rất nhiều yêu thú có tu vi cực cao cũng tồn tại trong đó. Đừng nói là tu sĩ cảnh giới như chúng ta, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan, một khi gặp phải loại yêu thú mạnh mẽ này cũng là cửu tử nhất sinh. Mặc dù Hắc Hải hung hiểm như thế, nhưng bảo vật rất nhiều, nếu như có thể tiến vào trong đó, đồng thời còn sống trở về, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng ta không đề nghị Cổ Đạo Hữu tiến vào Hắc Hải. Trên thực tế, trừ phi những tu sĩ sắp hao hết thọ nguyên, hoặc là bị bước đến vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ không có ai tiến vào Hắc Hải. Theo Hà Đạo Hữu nói, trong Hắc Hải chắc có không ít linh quả thưa thớt. Trong lòng Cổ Vân khẽ động, Hà Tinh Hán vội vàng nói, Cổ Đạo Hữu, ta biết nguyện vọng muốn kết đan của ngươi vô cùng bức thiết, nếu như tiến vào Hắc Hải, quả thực có khả năng đạt được chân bảo ngươi muốn, nhưng mà quá nguy hiểm, ngươi còn trẻ, có rất nhiều thời gian, không cần thiết bởi vậy đi mạo hiểm. Nếu trong tay ngươi dư giả một chút, cũng có thể mua bảo vật cần thiết trên Hắc Hải đảo. Hắc Hải đảo ở biên giới Hắc Hải, là một hòn đảo giao dịch phi thường, trên đảo tu sĩ đông đảo, giao dịch nhiều lần, chân bảo cũng không ít, nhưng hòn đảo này cũng không thái bình, chuyện giết người đoạt bảo thường xuyên phát sinh. Nếu Cổ Đạo Hữu có ý đi, chờ có thời cơ thích hợp, chúng ta có thể tìm thêm vài đạo hữu, cùng nhau đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đa tạ Hà Đạo Hữu nhắc nhở, Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn, từ chỗ Hà Tinh Hán, Cổ Vân biết được không ít tin tức hữu dụng. Kỳ thực, nếu thật sự có mấy loại linh quả kia xuất hiện, Cổ Vân thậm chí không ngại bán đi viên siêu phẩm hỏa linh châu kia để trao đổi. Vấn đề mấu chốt bây giờ là linh thạch trên người Cổ Vân không đủ nhiều. Linh thạch là tiền giao dịch giữa các tu sĩ, bảo vật khác có lẽ có giá trị xa xỉ, nhưng chưa chắc đối phương cần, Cổ Vân phải gom góp nhiều linh thạch hơn mới được. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng chuông, âm thanh cực kỳ vang dội. Thần sắc Hà Tinh Hán biến đổi. Không tốt, xảy ra đại sự. Hà Đạo Hữu, tiếng chuông này là ý gì? Đây là cảnh báo sáu đạo, một khi phát sinh đại sự chấn động tông môn, mới có thể vang lên. Ta tới Lục Đạo Tông nhiều năm, cũng là lần thứ hai nghe được tiếng chuông này, chúng ta mau đi xem một chút. Hai người vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này, toàn bộ tu sĩ của Lục Đạo Tông đều nghe được tiếng chuông, bất kể tu vi cao hay thấp đều đứng dậy, chạy gấp về phía quảng trường trung tâm của Lục Đạo Tông. Chương 255, Môn Chủ, đợi đến lúc Cổ Vân cùng Hà Tinh Hán đi vào quảng trường, đã có không ít tu sĩ tụ tập ở đây. Chung quanh còn có rất nhiều tu sĩ dồn dập chạy tới. Cổ Vân nhìn thấy ở trung tâm quảng trường có hai người đang nằm, không nhúc nhích tí nào. Nhìn tướng mặt, tựa hồ có chút quen thuộc. Sau khi đến gần, Cổ Vân phát hiện ra một người trong đó là môn chủ Linh Thảo Môn, Viên Thanh. Nhưng gã không có chút hơi thở nào, đã chết hết, mà tu sĩ Linh Thảo Môn khác cũng đồng dạng không còn khí tức. Đây là có chuyện gì? Mấy ngày trước, khi Cổ Vân bái kiến Viên Thanh, cũng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Hơn nữa, lấy tu vi Viên Thanh linh sư hậu kỳ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, há lại dễ dàng bị đánh gục như vậy. Trong mắt Hà Tinh Hán hiện lên một đạo hàn mang, thấp giọng truyền âm nói. Cổ đạo hữu, việc này không thể coi thường, có khả năng liên lụy rất rộng, người chớ tham dự vào trong đó. Mặt khác, trong khoảng thời gian gần đây, hai người chúng ta làm bộ chưa từng quen biết. Nói xong câu đó, Hà Tinh Hán chậm rãi rời khỏi Cổ Vân. Câu nói này khiến Cổ Vân có vài phần khó hiểu. Chẳng lẽ cái chết của Viên Thanh này có quan hệ với Hà Tinh Hán? Sau một lát, một đạo linh lực màu tím cực kỳ nồng đậm, từ đằng xa cấp tốc độn đến. Người này râu tóc trắng nõn, khí tức trên người cực kỳ khổng lồ, trong mắt hắn tràn đầy hàn mang. Chuyện gì xảy ra? Bái kiến trưởng lão, các tu sĩ xung quanh nhao nhao hành lễ. Người này hẳn là một trong những tu sĩ linh đan của Lục Đạo Tông, hắn đánh giá hai thân thể trên mặt đất một chút, trên mặt lộ ra một tia khó coi. Bẩm trưởng lão, người chết chính là Viên Thanh môn chủ Linh Thảo môn chúng ta và Tang Thiên phó môn chủ. Kính xin trưởng lão báo thù cho môn chủ của chúng ta. Một gã linh sư tu sĩ Linh Thảo môn cắn chặt răng, vẻ mặt bi thống nói. Sắc mặt tu sĩ linh đan kia âm trầm, môn chủ một trong lục môn chết rồi, hơn nữa còn chết trong Lục Đạo Tông, đúng là có chút khó coi. Lục môn tranh chấp từ xưa đến nay, ngày bình thường tử thương mấy tu sĩ linh lực, cũng là bình thường, nhưng mà chết một môn chủ, liền không dễ giải quyết. Hơn nữa, người có thể giết chết Viên Thanh, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người mà thôi. Nghĩ tới đây, tu sĩ linh đan thở dài một hơi, hắn cũng không muốn tranh giành vũng nước đục này. Trưởng lão, nhất định là người trong tông gây nên, Cổ Kiếm Môn nhiều lần cướp đoạt linh thảo của chúng ta, còn đả thương đệ tử Linh Thảo Môn chúng ta. Đệ tử Liệt Hỏa Môn hủy diệt đê giai linh thảo chưa thành thục, làm cho người ta đau lòng, đối mặt Linh Thảo Môn chúng ta khuyên bảo, ngược lại đánh nhau to. Một gã tu sĩ Linh Thảo Môn vẻ mặt bi thống nói. Đạo hữu nói lời này là có ý gì? Bây giờ thi cốt của Viên Thanh môn chủ chưa lạnh, người nhắc tới những chuyện vặt vãnh như hạt vừng thối này làm gì? Viên Thanh môn chủ chết rồi, có liên quan gì với Cổ Kiếm Môn chúng ta? Linh thảo bảo vật trong Lục Đạo Tông, không phải là bằng thực lực của mình lấy được sao? Nếu Linh thảo môn các ngươi không có thực lực này, dứt khoát gia nhập tông môn khác đi, cần gì phải tự thành một môn? Một gã tu sĩ Cổ Kiếm Môn lập tức đối chọi gay gắt. Được rồi, tu sĩ Linh Đan trầm giọng, trong mắt hiện lên lãnh quang. Cái chết của Viên Thanh, phải điều tra rõ chân tướng, chắc chắn xử hung thủ bằng cực hình, các ngươi ai có chứng cứ, có thể giao cho ta. Nhưng trước khi có chứng cứ, không thể nói xấu người khác. Trưởng lão, chúng ta đích xác không có chứng cứ, nhưng những tông môn khác liên tiếp quấy rối đệ tử Linh Thảo Môn chúng ta. Một gã linh sư Linh Thảo Môn có chút kích động nói. Dựa theo quy củ của môn phái, bọn họ hẳn là phải bị trách phạt. Được rồi, quy củ của môn phái là quy củ của môn phái. Các ngươi tự giải quyết là được rồi. Sau khi Linh Thảo Môn tuyển ra môn chủ mới, lại bắt tay vào việc này giải quyết đi. Tu sĩ Linh Đan vung tay áo, ngự kiếm bay đi. Cổ Vân nhìn tất cả những chuyện phát sinh trước mắt, sắc mặt trở nên âm trầm. Tuy Cổ Vân không rõ lắm, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên, hai người Viên Thanh chết tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thậm chí trưởng lão Linh Đan kia đối với việc này có chỗ hiểu rõ, chỉ là hắn cố ý bao che hung thủ mà thôi. Cũng có lẽ, Viên Thanh này địa vị quá thấp, căn bản không đáng để hắn ra tay. Ngay cả môn chủ một môn sau khi chết cũng như thế, chỉ sợ Linh Thảo Môn này ở trong Lục Đạo Tông đích xác không có địa vị gì. Lẽ nào việc này thật sự có liên quan đến Cổ Kiếm Môn? Cổ Vân nhớ tới Hà Tinh Hán truyền âm trước đó, hắn khẳng định có hiểu biết đối với việc này, còn khuyên bảo mình không nên tham dự vào trong đó, chỉ sợ người giết chết Viên Thanh tuyệt đối không tầm thường. Cổ Vân không hiểu rõ Viên Thanh lắm, cũng không thân thuộc lắm. Cổ Vân cũng không biết rốt cuộc là ân oán gì. Nhưng nếu tính mạng của tu sĩ trong Linh Thảo Môn đều khó giữ được, Cổ Vân còn cần gì phải ở lại chỗ này. Đối với biểu hiện của trưởng lão Linh Đan, Cổ Vân càng thêm thất vọng đau khổ, đây đâu phải là trưởng lão tông môn gì chứ, tin tức về cái chết của môn chủ tông môn cũng không thèm để ý chút nào. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, chỉ có linh thạch cùng bảo vật mới khiến cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Toàn bộ Lục Đạo Tông, ở dưới sự khống chế của bọn họ, thu liếm bảo vật cho bọn họ, chẳng lẽ ngay cả sinh tử cũng mặc kệ sao? Sau khi Linh Đan trưởng lão rời đi, Một nam tử tóc đen mặc đạo bào của cổ kiếm môn cười lạnh nói. Nghe chưa, trưởng lão nói, quy củ tông môn, phàm là tiến vào hải vực tông môn khác thu thập bảo vật, cho dù là giết cũng không cần gánh chịu bất cứ tội lỗi gì. Các ngươi nghe đây, từ nay về sau không được bước ra một bước, nếu không nhất định sẽ dựa theo môn quy xử trí. Ha ha ha ha, vài tên đệ tử linh thảo môn yên lặng nâng viên thanh rời khỏi thân thể. Cổ Vân cũng đi theo trong đám người. Sau khi trở lại linh thảo môn, lâm vào một mảnh yên lặng, ai cũng không muốn mở miệng. Toàn bộ linh thảo môn, chỉ có hơn 200 tên tu sĩ linh lực, trong đó còn có không ít người cũng không ở trong tông, càng không biết chuyện này. Tu sĩ linh sư, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Các đệ tử linh lực, kỳ thật còn có thể thay đổi tông môn, nhưng những linh sư này, một khi gia nhập linh thảo môn, cơ hồ không có cơ hội thay đổi tông môn lần nữa. Trước mắt ở trong tông chỉ có 5 tên tu sĩ linh sư hậu kỳ, ngoại trừ Cổ Vân ra, còn có Tàng Nam vừa mới mở ra linh bảng nhìn thấy. Hai gã tu sĩ linh sư khác là một đôi đạo lữ, sắc mặt bọn họ không quá tốt. Còn lại đều là Cung Ngọc Sơn và các tu sĩ linh sư sơ kỳ và trung kỳ. Một lúc lâu sau, Cung Ngọc Sơn mở miệng nói, chư vị đạo hữu, chư vị đệ tử linh thảo môn, sự tình đã đến nước này, ta cũng không muốn nói thêm gì. Nhưng linh thảo môn chúng ta phải có một vị môn chủ mới được, lúc này mới có thể đảm đương nhiệm vụ của linh thảo môn chúng ta. Nói xong, Cung Ngọc Sơn nhìn về phía Tàng Nam. Ánh mắt Tàng Nam lộ ra một tia trốn tránh. Lão Phu tuổi tác đã cao, không tranh quyền thế, loại chuyện này vẫn nên giao cho những người khác đi. Sau khi nói xong, Tàng Nam lập tức nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên hắn không muốn liên lụy đến chuyện này. Còn không đợi Cung Ngọc Sơn mở miệng, nam tu đối với đạo lữ kia đột nhiên mở miệng nói. Chư vị đạo hữu, tại hạ cùng đạo lữ dự định rời khỏi ngoại tinh hải. Ngoại tinh hải tuy rằng bảo vật không ít, nhưng tranh đấu quá nhiều, những năm gần đây, ta coi như có chút tích xúc, muốn trở lại Tinh La Hải nội hải, tìm một chỗ an ổn, bế quan tu luyện, cho nên chuyện môn chủ, chư vị cũng đừng lo lắng cho ta. Ba gã tu sĩ linh sư hậu kỳ lần lượt từ chối. Điều này làm cho tất cả mọi người đều không nhìn thấy hy vọng. Làm môn chủ, đầu tiên phải có thực lực tương đương mới được, ít nhất cũng phải đạt tới linh sư hậu kỳ, cho dù tu vi như Viên Thanh, lại vẫn có thể bị người đánh chết. Cuối cùng Cung Ngọc Sơn nhìn về phía Cổ Vân, đây là tu sĩ linh sư hậu kỳ duy nhất trong số các tu sĩ ở đây. Nói thật, môn chủ tiền nhiệm vừa mới bị ám sát, hung thủ cũng không tra ra được, ai dám tiếp nhận vị trí này. Cho nên có thể từ chối thì tận lực từ chối, mà tu sĩ linh sư sơ kỳ cùng trung kỳ càng không dám tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, hắn rơi vào trầm mặc. Cổ đạo hữu, tuy rằng ngươi vừa mới gia nhập linh thảo môn không lâu, nhưng ngươi cũng là người của linh thảo môn, vị trí môn chủ này. Sau khi Cung Ngọc Sơn nói ra lời ấy, những người khác đều nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, ta thấy việc này vẫn không nên gấp gáp như vậy, tốt nhất là chọn một người đức cao vọng trọng, người vừa mới gia nhập tông môn như ta, làm sao có thể làm môn chủ vị chứ? Vị trí môn chủ đương nhiên cần người có năng lực đảm nhiệm, toàn bộ linh thảo môn cũng chỉ có Cổ đạo hữu tu vi cao nhất, nếu như Cổ đạo hữu không tiếp nhận vị trí này, chúng đệ tử linh thảo môn chúng ta sợ là không chỗ có thể đi. Ta đồng ý Cổ đạo hữu đảm nhiệm môn chủ. Nói một câu không dễ nghe, Cổ đạo hữu vừa mới gia nhập linh thảo môn, cùng Cổ kiếm môn không có mâu thuẫn gì. Như thế, có thể hòa hoãn mâu thuẫn giữa chúng ta và Cổ kiếm môn. Mọi người cũng thấy, các trưởng lão căn bản không quan tâm tới xung đột giữa các tông môn chúng ta, mà chúng ta lại không thể chống lại Cổ kiếm môn cùng với các tông môn khác, vẫn nên ẩn nhẫn một chút thì tốt hơn. Đạo hữu nói có lý, Cổ đạo hữu đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Không lâu trước đó, Cổ đạo hữu ở trong cửa hàng mở ra linh bảng, cũng coi là quen biết không ít tu sĩ, ta xem thái độ của bọn họ đối với Cổ đạo hữu cũng không tệ. Người nói chính là Tàng Nam, hắn cũng không che giấu, đem chuyện vừa rồi thoáng miêu tả một phen. Cổ đạo hữu lại có quan hệ như vậy với Mạc sư huynh, chỉ cần Cổ đạo hữu đi tìm Mạc sư huynh nói vài lời hữu ích, Cổ kiếm môn chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta. Cổ đạo hữu giúp tu sĩ Cổ kiếm môn mở trai, còn mở ra cực phẩm trai ngọc, Cổ đạo hữu có thể đi kết giao bọn họ. Mâu thuẫn giữa chúng ta cùng Cổ kiếm môn sẽ từ từ tiêu trừ. Mọi người nghe được Cổ Vân cùng Cổ kiếm môn có chút qua lại, vậy mà đều vui mừng, nhất trí đồng ý Cổ Vân trở thành môn chủ. Đương nhiên, cũng có mấy thanh âm không quá hài hòa. Mấy tu sĩ này có chút bất mãn với Cổ kiếm môn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Ngay cả trưởng lão Linh Đan cũng thiên vị Cổ kiếm môn, bọn họ dựa vào cái gì mà tranh đấu với Cổ kiếm môn. Cổ Vân giờ khóc giờ cười. Không ngờ Tàng Nam nói mấy câu như vậy, lại hoàn toàn chuyển rời chủ đề sang mình. Nhưng Cổ Vân cũng nhìn ra được, những tu sĩ linh thảo môn này, tuy hận cổ kiếm môn thấu xương, nhưng cũng vô cùng sợ hãi, bọn họ căn bản không muốn phát sinh xung đột với cổ kiếm môn. Cổ đạo hữu, vị trí môn chủ này không phải của ngươi thì còn ai nữa, chúng ta nhất trí đề cử ngươi làm môn chủ, chuyện này, ta sẽ lập tức báo cáo cho các trưởng lão. Nói tới đây, Cổ Vân lại phát hiện không thể từ chối. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân gật đầu nói, vị trí môn chủ này, kỳ thật chỉ là một cái hư chức, cũng không có bất kỳ quyền lực gì, đây chỉ sợ là nguyên nhân chư vị không ngừng đùn đẩy đi. Nếu chư vị nhất trí đề cử, tại hạ cũng không tiện từ chối. Tuy nhiên, tại hạ có một câu nhất định phải nói trước, một khi tại hạ trở thành môn chủ, toàn bộ linh thảo môn đều thuộc về Cổ Vân ta sẽ tận lực bảo vệ lợi ích cùng chỗ tốt của chư vị, bất kể là linh sư đạo hữu hay là các đệ tử linh lực, đều sẽ đối xử như nhau. Lúc ấy đồng giảng, các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không đừng trách ta trục xuất ngươi ra khỏi linh thảo môn. Cổ Vân đột nhiên tiếp nhận chức vị này, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, tuy rằng bọn họ đề cử Cổ Vân, nhưng rất rõ ràng, Cổ Vân là một người mới vừa mới đến lục đạo tông, trừ phi thấy không rõ hình thức trước mắt, nếu không tuyệt đối sẽ không tham gia vào vũng nước đục này. Bọn họ không ngờ Cổ Vân lại đồng ý đảm nhiệm chức môn chủ. Hơn nữa giọng điệu đột nhiên trở nên cứng rắn như thế, khiến người ta không thể nào hiểu được. Chương 256, môn chủ tân nhiệm, kỳ thật từ đáy lòng, Cổ Vân cũng không muốn tiếp nhận việc làm môn chủ linh thảo môn, đây hoàn toàn là một chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.